One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 574, áo nghĩa. Chidori, trong đó Mao đỉnh núi tổng cộng chia làm 7 ngọn núi. Một tòa chủ phong cùng 6 tòa liên miên chập trùng ngọn núi. 6 ngọn núi bên trong đều tồn tại một tên thủ hộ già. Muốn đạt tới Mao đỉnh núi chủ phong, nhất định phải đánh bại những này thủ hộ giả, sau đó Irelia lại đem những gì mình biết liên quan tới thủ hộ giả sự tình nói cho Hakuen. Nguyên lai những này thủ hộ giả đều là đại hủy diệt trước đó siêu thần học viện xuất ra tới siêu cấp chiến sĩ, tại đã trải qua nhiều năm như vậy ma luyện cùng Mao đỉnh núi tẩy lễ, làm đến thực lực của bọn hắn đều biến đến vô cùng cường đại. Thứ trên một ngọn núi chính là một cái điện chuột. Hừ hừ, thật sự là tức chết cá nhân. Chớ xem thường cái kia điện chuột. Hắn giỏi về sử dụng lôi điện lực lượng. Thật là quá khó đối phó. Irelia sau khi nói đến đây đều lộ ra có một ít phiền muộn. Thật vất vả đi vào Mao đỉnh núi bên trong, kết quả ngay cả đệ nhất phong đều không có thông qua. Điện chuột. Hakuen có chút kinh dị mà nhìn xem Irelia. Hắn về nghĩ một hồi, rốt cuộc biết Irelia nói tới điện chuột là nhân vật nào. Chính là được xưng là cuồng bạo chi tâm, Kennen. Có ý tứ, Hakuen nói một mình một tiếng. Nhìn lon bên trong đại đa số siêu cấp chiến sĩ đều đã tại siêu thần học viện trong thế giới đạt được kích hoạt cùng khôi phục. Cái này chính là thời gian cùng không gian trùng điệp tác dụng. Mặc kệ nó, ngươi nói nhỏ cái gì đâu? Irelia tò mò nhìn trước mặt Hakuen. Nữ nhân thường thường đều ưa thích so với chính mình càng cường đại hơn nam nhân. Cũng bởi vậy Irelia bây giờ nhìn Hakuen cũng là thật càng ngày càng thuận mắt. Cũng may nàng vẫn còn tương đối lý trí, không giống như là trên địa cầu những cái kia nữ siêu cấp chiến sĩ. Từng cái nhìn thấy Hakuen đều không ngừng toát ra tiểu tinh tinh. Không có gì, lắc đầu, lập tức cũng không để ý đến Irelia. Trực tiếp đi lên, mặc kệ nói Mao đỉnh núi bên trên có cái gì, Hakuen cũng đều sẽ không để ý. Với lại có một chút Hakuen có thể khẳng định là ma lực thủy tinh tuyệt đối tại Mao đỉnh núi bên trong. Các hạ, chờ ta một chút, mang ta cùng tiến lên đi thôi. Lúc này Irelia đi chậm chậm đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời dùng giọng khẩn cầu xông Hakuen nói ra. Hakuen cũng không nói chuyện, cả người chỉ là quét Irelia một chút, lập tức liền hướng phía trước mà đi. Hì hì, đi. Irelia cũng thật là ra mặt dày. Dù sao Hakuen không nói gì, Irelia cũng liền quyền đương Hakuen là chấp nhận. Bởi vậy trực tiếp cười hì hì gật gật đầu, đi theo Hakuen bên cạnh cùng một chỗ hướng phía Mao đỉnh núi bên trên leo lên mà đi. Mao đỉnh núi bên trên tình huống xác thực như Irelia nói tới dạng này, mà bọn hắn hiện tại cũng chính là tại hướng Mao đỉnh núi đệ nhất phong mà đi. Hô hô. Hakuen tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Hai người đã tiến vào đệ nhất phong bên trong. Nơi này hết thảy nhìn 10 phần bình thường. Bốn phía cũng toàn bộ đều là rừng rậm loại hình. Đang lúc này, một đạo thân ảnh nhỏ gầy trực tiếp từ trong rừng rậm lộ ra, đồng thời xuất hiện ở Hakuen cùng Irelia trước mặt. Đạo thân ảnh này thật chính là vô cùng nhỏ. Hình thể đại khái liền cùng 3 tuổi khoảng chừng 2 tử. Với lại toàn thân đều giấu ở một kiện màu đen nhẫn trong quần áo, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chính là cái này điện chuột. Irelia chỉ lên trước mặt cái này nhỏ ninja nói ra. Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu, đồng thời hướng phía trước nhìn lại. Tên này thấp bé chịu đựng ăn mặc ra hỏa chính là cuồng bạo chi tâm Kennen. Nơi này không thể tới rồi. Kennen cát bách viêm cùng Irelia nói ra. Trên người hắn nghe phi thường non nớt, liền thật giống như là một đứa bé. Đương nhiên, nếu ai thật đem hắn xem như một đứa bé đến nhìn, đó còn là sẽ nỗ lực 10 phần thê thảm đau đớn đại giới. Irelia trước đó liền đã nếm thử qua, nếu như ta không phải muốn đi qua đâu. Hakuen lạnh nhạt nói, nghe nói như thế Kenen không khỏi rất kiên quyết lắc đầu. Không phải muốn đi qua đều không thể tới đâu. Vậy liền đi thử một chút a. Ngươi tránh ra. Hakuen đầu tiên là xông Kenen nói một tiếng, lập tức lại quay người từ trước mặt Irelia nói ra. À, tốt. Irelia không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó cả người liền hướng lên trước mặt đi đến. Kenen trừng mắt một đôi mắt to nhìn lên trước mặt Hakuen. Đại ca ca, đợi lát nữa chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi rồi. Ân, Hakuen hờ hững gật gật đầu. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Kenen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Xoẹt, tại Kenen thân thể mặt ngoài, thình lình phun trào ra vô số dòng điện. Nhẫn pháp, dấu ấn xâm xét, theo Kenen phun trào, sau một khắc liền nhìn thấy một đạo bầy biển ra tam nhãn du lịch cơn xoáy lôi quang liền hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Phanh, một cỗ lực lượng ngang nhiên bộc phát. Ầm ầm, lập tức liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong cũng đi theo không ngừng kích lan ra vô số cường đại đấu khí bành trướng. Phanh, đấu khí cùng dấu ấn sấm sét lập tức liền khuấy động ở cùng nhau. Lập tức liền ngang nhiên cùng một chỗ hóa thành hư vô. Không thiên địa vì đó một cái chấn động. Tại vô số đấu khí phát động phía dưới, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến Kenen. Phương hướng xung kích tới, tốc độ lộ ra 10 phần mãnh liệt. Ầm ầm, vô số đấu khí khuấy động. Áo nghĩa, Chidori, theo Kenen cả người nhanh chóng một cái trùng kích. Vô số lôi quang liền hình một cái cự đại mà hoảng sợ vòng xoáy, hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng chấn đu qua. Hakuen thân thể ngang nhiên chấn động, một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng cường đại trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Lập tức liền nhìn thấy Hakuen cả người trùng điệp một quyền hướng phía Chidori oanh minh đi qua. Ầm ầm, theo Hakuen một quyền chấn động mà ra, trước mặt Chidori ầm vang nổ tung ra, lôi quang hóa thành từng đạo tinh mịn điện xà, trực tiếp giữa thiên địa lóng lánh chói lọi. Lực lượng thật mạnh a. Thấy cảnh này, thời điểm Irelia không khỏi lộ ra hết sức hưng phấn. Liền phảng phất giờ phút này chính là nàng đang chiến đấu. Cũng bởi vậy, khiến cho Irelia đối với Hakuen thậm chí đến loại kia 10 phần sùng bái tình trạng. Nàng phát hiện, Hakuen đối với nàng đến nói thật là càng ngày càng có mị lực oanh. Oanh, giờ phút này Hakuen đang cùng Kenen không ngừng khuấy động ở cùng nhau, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Trong nháy mắt thậm chí chỉ có thể nhìn thấy vô số lôi quang phun trào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.